cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 288, trái cây ác quỷ đầm lầy. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, 55 triệu bối lợi, 63 triệu bối lợi, 70 triệu bối lợi. Sức hấp dẫn của thanh đao này thực sự không thể khinh thường. Chỉ chưa đầy một nửa phút, có hơn một chục người tăng lên 1 triệu bối lợi, giá càng lúc càng tăng cao hơn, chớp mắt đã lên đến 70 triệu bối lợi. Nhóm cướp biển Tật Phong đã không vội vàng tham gia đấu giá lần đầu tiên. Theo hướng dẫn của Hạ Nặc, Cơ Lạp phụ trách bảng số, đã đợi cho đến khi giá tăng lên 80 triệu bối lợi. Sau khi hầu hết những người mua đã từ bỏ, họ đã trực tiếp hét lên 90 triệu bối lợi gây chấn động, làm cho những người còn lại ngay lập tức từ bỏ ý nghĩ tranh đấu. Đặt con dao tốt này vào túi của bọn họ, một số mặt hàng đấu giá tiếp theo, chất lượng cũng nổi tiếng trong quá khứ, có những gia vị quý giá từ các quốc gia khác, có những vết tích lịch sử kỷ niệm, thậm chí là toàn bộ con tàu. Nhưng những thứ này hiện tại nhóm Tật Phong không có hứng thú. Vì vậy Hạ Nặc cũng không có hứng thú giành giật. Sau khoảng nửa giờ, chương trình đấu giá dần kết thúc, nhưng không khí sôi nổi của buổi đấu giá vẫn không giảm. Mọi người đều biết rằng những thứ càng quý giá, sẽ càng xuất hiện sau cùng và cuộc đấu giá này rõ ràng sẽ không ngoại lệ. Quả nhiên, khi việc bán một mặt hàng đấu giá khác kết thúc, người đàn ông dẫn chương trình xuất hiện trở lại trên sân khấu trung tâm. Cái nhìn rõ ràng là nghiêm trang hơn rất nhiều. Anh ta cẩn thận đặt chiếc hộp đen trên tay lên bàn. Từ từ mở nó ra, hình ảnh trên màn hình lớn qua điện thoại video và hiển thị nội dung bên trong tầm nhìn của mọi người. Đó là, vào thời điểm hình ảnh biến hóa, toàn bộ khu vực đấu giá bước vào trạng thái sôi sục. Những câu cảm thán bắt đầu vang lên, nhiều người thậm chí còn vô thức đứng dậy khỏi ghế, nhìn thấy một miếng vải nhung màu xanh đậm trong một hộp gỗ màu đen. Một quả màu xanh đậm nằm ở đó, tổng thể là hình elip, với một mô hình xoắn ốc kỳ lạ trên bề mặt. Trái cây ác quỷ, ở đây dù sao cũng là trạm trung chuyển của tuyến đường hàng hải lớn. Mà những người đến tham gia đấu giá cũng có chút hiểu biết. Vì vậy, tại thời điểm này, hầu như không ai không biết thứ trái cây có vẻ bình thường này là gì. Vâng, như mọi người có thể thấy, vật kết thúc phiên đấu giá này là trái cây ác quỷ. Thấy bầu không khí trong nhà đấu giá bị đốt cháy, người đàn ông kia ở giữa tự mãn vuốt râu. Khi mọi người nhìn chằm chằm vào mặt, anh ta mỉm cười và nói, điều này là do phòng thương mại của chúng tôi đã dùng rất nhiều nỗ lực để cạnh tranh mới có được vật này. Theo hồ sơ về trái cây ác quỷ, nếu không có gì sai, trái cây ác quỷ này vẫn là một trái cây đầm lầy trong hệ thống tự nhiên quý giá. Sau khi câu này nói xong, bầu không khí của toàn bộ hội trường đấu giá nóng đến mức một lần nữa đạt đến một cấp độ mới. Quả nhiên là trái cây ác quỷ, tin đồn được lưu hành trước đó là sự thật, không nghĩ rằng những trái cây ác quỷ chỉ có cướp biển mới có. Cuối cùng lại rơi vào tay của Cát Nhị Ấn này, có rất nhiều cuộc nói chuyện và tiếng ồn, hầu hết mọi người đều bị sốc và một số người không thể tin được. Tuy nhiên, một số người trong số họ dường như không ngạc nhiên lắm. Rõ ràng, họ đã sử dụng một số kênh để tìm hiểu những tin tức liên quan. Hoặc đơn giản là đã đấu giá nhiều rồi. Trái cây ác quỷ đầm lầy. Về phía những tên cướp biển Tật Phong, nhiều thành viên phi hành đoàn cũng trong tình trạng kinh ngạc. Rồi họ nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Hạ Nặc, anh ta vẫn có một chút u ám trong cái nhìn lúc này. Nhưng nhanh chóng phản ứng, đôi mắt nhanh chóng hướng về phía Khai Lạp đang phấn khích ở phía đối diện khán đài. Lẩm bẩm với chính mình, hóa ra là như vậy, mọi thứ đã rõ ràng, không có gì lạ khi Khai Lạp xuất hiện ở buổi đấu giá này. Không có gì lạ khi anh ta không tham gia đấu giá cho đến bây giờ. Ngay từ đầu, anh ta đã đến đây vì món đồ này. Thiên nhiên, trái cây đầm lầy. Có lẽ trong mắt những người bình thường, đây chỉ là một loại trái cây mạnh về mặt lý thuyết. nhưng đối với các thành viên cũ của nhóm cướp biển Tháp Đa, đó là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của họ. Thuyền trưởng của họ, Tháp Đa, sau nhiều năm gắn bó, nó mang theo vô số ký ức. Không có nghi ngờ gì về điều này, đặc biệt là khi những tên cướp biển Tháp Đa gần như đã bị giết hết. Chỉ còn Becky và Khai Lạp trốn thoát được. Loại cảm giác này ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhìn thấy cảnh này, rõ ràng là Khai Lạp không thể chấp nhận để vật đã gắn bó với họ rơi vào tay kẻ khác. Lý do khiến Hạ Nặc nhanh chóng liên tưởng đến điểm này là vì Lộ Phi ban đầu đã từng phung phí trái cây làm mồi nhử vì đường cắt Ha Đức gia tộc và quyết định đăng ký tham gia đấu trường. Thậm chí Thát Ba cũng không ngại đường xa, đặc biệt đến Lôi Tư để tham gia cuộc thi. Và tình huống trước mặt cũng tương tự như thế. Dường như mọi người đều biết nguồn gốc của loại quả này. Tại thời điểm này, sau khi nhận thấy biểu hiện của đám đông, nụ cười trên khuôn mặt của người dẫn chương trình thậm chí còn ngạo mạn hơn. Giọng điệu ngày càng trở nên lôi cuốn hơn. Vâng, đây là của tên Tháp Đa đến từ Biển Đông. Từ một tên cướp biển nhỏ bé được treo thưởng vài triệu bối lợi đến một tên thuyền trưởng hơn 100 triệu siêu tân tinh. Và bây giờ, tại thời điểm này, bạn chỉ phải trả giá để có được sự biến đổi giống như Tháp Đa. Sau một hồi, anh ta nhìn quanh và giơ cây búa gỗ nhỏ trong tay và hét lên. Vì vậy, bây giờ, tôi tuyên bố rằng vật phẩm đấu giá số 039 này sẽ chính thức bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm, 120 triệu bối lợi, mỗi lần tăng không được dưới 10 triệu bối lợi. Oanh, với câu nói này, bầu không khí của toàn bộ cuộc đấu giá cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm. Vô số bảng số vội vã được giơ lên, ngay cả người dẫn chương trình cũng không kịp đọc. 130 triệu bối lợi, 140 triệu bối lợi, 160 triệu bối lợi. Giá đấu giá đã tăng vọt và đã lên tới 200 triệu bối lợi trong nháy mắt. Mức giá này quá khủng khiếp đến mức đủ để nhiều người giàu nản lòng. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng một chục người đấu nhau, tiếp tục theo đuổi cuộc đấu này. Cơ Lạp bên cạnh thuyền trưởng, thì thầm một từ, đưa ra một cái nhìn thắc mắc. Không cần vội, Hạ Nặc khẽ lắc đầu, đôi mắt dán chặt vào phía đối diện khán đài. Khuôn mặt của Khai Lạp lúc này rất khó nhìn. Rõ ràng, một số người không ngờ giá đấu giá sẽ tăng nhanh như vậy. Anh ta giữ chặt bảng số một hồi lâu mà không thấy anh ta nhấc lên. Phòng chừng anh ta không có đủ tiền. Hạ Nặc thở dài tiếc nuối. Anh ta cảm thấy rằng Khai Lạp đại thúc có thể rất muốn lấy được nó. Nhưng sau tất cả, giá quá cao, nếu không thể, anh ta sẽ ra tay lấy lại vật này. Dù sao, về mặt này, bây giờ anh ta nghĩ giống như Becky và Khai Lạp. Trái cây này là một thứ quan trọng do Tháp Đa để lại. Chắc chắn không thể để rơi vào tay người ngoài. Tuy nhiên, lúc này, Khai Lạp ở phía đối diện, đột nhiên như bị con gì cắn, giơ bảng số trong tay, 230 triệu bối lợi, 230 triệu bối lợi, 230 triệu bối lợi. Người dẫn chương trình lặp lại trong sự ngạc nhiên, kinh ngạc nói, vị tiên sinh này ra giá 230 triệu bối lợi. Có ai trả giá cao hơn anh ta không? Bầu không khí giữa hội trường yên tĩnh. Khai Lạp ngay lập tức tăng 30 triệu bối lợi, đưa giá trái cây lên mức giá cao hơn. Những người đang có ý định đột nhiên dừng lại, do dự chờ đợi một lúc và tiếp tục theo dõi. 250 triệu bối lợi, liền nhìn thấy một người đàn ông béo đầu mập mạp, rõ ràng là vào cuối mùa xuân, nhưng người anh ta toát đầy mồ hôi. Anh ta mặc một bộ đồ giản dị sang trọng với trang sức và đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm vào trái cây. Có vẻ rất quyết tâm muốn có được. Cách chương.